Chương 1200, quân cách mạng tụ tập. Khoảng cách Nạ Rủ Tổ cùng ẹ tịt phát sinh quan hệ đã qua số trời thời gian, cái này mấy trời thời gian bên trong, Nạ Rủ Tổ cùng ẹ tịt thế nhưng là một mực ngâm trong buồn tắm cùng một chỗ. Thẳng đến mấy thiên tài kết thúc dạng này hoang dâm vô độ thời gian. Nạ Rủ Tổ tiếp tục tại hắn hoàng tọa phía trên nhàm chán. Ra cảm thụ mình cái kia mỗi giờ mỗi khắc đều đang gia tăng thực lực bên ngoài không có chuyện để làm, mà ẹ tịt cũng là tại bắt đầu đối nỉ tật dạch đuổi bắt. Thú nhân đã bị ẹ tịt thành lập, so với nguyên tắc, hiện tại thú nhân, cường đại nhiều lắm. Bất tử chi thân tinh anh ám sát bộ đội. Bất tử người thờ giờ bị ạt. Còn có thực lực cường đại, A cấp đỉnh phong cụ rộm. Thăng thêm, đã đột phá thực lực ẹ tịt. Dạng này chiến lược, so nguyên tắc bên trong thú nhân, cường đại vô số lần. Có thể nói, vẹn vẹn bây giờ thú nhân, liền đã đủ để nghiền ép nhất quân. Đối đầu nỉ tật dạch, càng là như vậy. Mà đoạn này thời gian, bởi vì ẹ tịt từ trên chiến trường lui xuống dưới, để thần thực lực giảm lớn, mà quân cách mạng sĩ khí thì là phóng đại, thần quốc mỗi cái địa phương đều là bị quân cách mạng toàn diện áp chế. Mà lại, có lẽ là biết ẹ tịt lui ra về sau là một cái cơ hội, quân cách mạng tại đoạn này thời gian, vờ ơ y ma liều mạng xông về trước lấy, không ngừng tiến công lấy thần quốc thành trấn, không ngừng công thành phạt trại. Ngắn ngủi không đủ một tháng thời gian, thần quốc liền đã bị mất hơn phân nửa lãnh thổ. Đối mặt khí thế hung hung quân cách mạng, ra số ít tới kháng chiến thành trấn thành chủ bên ngoài, còn lại, đại đa số đối mặt quân cách mạng, trước đó liền đã làm tốt đầu hàng địch đầu hàng chuẩn bị. Hoặc là tại trước đó liền đã bị quân cách mạng người âm thầm đón mua. Quân cách mạng vừa đến, trực tiếp khai thành môn. Đây cũng là vì cái gì thần quốc sẽ ở như thế chi ngắn thời gian bên trong tổn thất to lớn như thế nguyên nhân. Thần quốc đã mục nát đến rễ bên trong. Ra số ít có thế chiến người bên ngoài, còn lại. Đều là một đám nhát gan hạ người mà thôi. Căn bản là ngăn không được quân cách mạng tiến công. Có thể nói, trong mấy ngày này, tại thiên hạ tất cả mọi người nhìn lại, đây là quân cách mạng nhất là huy hoàng thời gian. Ngắn ngủi không đủ nửa tháng, liền đem thần quốc vô cùng to lớn lãnh thổ đoạt lại hơn phân nửa nhiều. Tất cả mọi người cho rằng, quân cách mạng nhất định sẽ thay thế thần quốc, trở thành mới đế quốc. Thần quốc đã đi vào đường cùng. Tình huống như vậy, để quân cách mạng người toàn bộ từng cái sĩ khí đại trấn. Tiến công càng thêm mãnh liệt. Mà bây giờ, tại khoảng cách thần đô xa xôi một cái vắng vẻ địa phương. Quân cách mạng tổng bộ. Quân cách mạng tất cả cao tầng đều tụ tập tại nơi này. Thân là quân cách mạng, yếu tố đầu tiên chính là muốn tuyệt đối bí ẩn, ẩn tàng mình thân phận, ẩn tàng mình vị trí. Sở hữu. Nhưng để tránh cho bại lộ lời nói, liền tuyệt đối phải tránh cho bại lộ. Đặc biệt là quân cách mạng cao tầng, đi lại đều là rất ít, tới lui càng là như vậy. Bọn hắn bình thường đều là lấy thư tín giao lưu. Liên la truyền đạt mệnh lệnh cũng là như thế. Sở hữu, quân cách mạng cao tầng, ít càng thêm ít tập hợp một chỗ. Nhưng là, mỗi một lần tập hợp một chỗ, đều đại biểu cho quân cách mạng có trọng đại sự tình sẽ phát sinh. Quân cách mạng cao tầng có vài chục người nhiều. Trong đó, liền bao quát thân là quân cách mạng thủ lĩnh ban đầu đế quốc Tam Vương Tử cùng hắn hiện tại còn lại chỉ không đủ 5 người thân vệ đội. Còn có Nạ Dẹn Đạ. Còn lại, đều là ở phía sau đến mới gia nhập Tam Vương Tử xây dựng quân cách mạng. Hơn 10 người vây quanh ở một chương to lớn trên cái bàn tròn. Tại cái này bàn tròn trung tâm, trưng bày một chương to lớn có dài rộng 5-6 mét cự đại địa đồ, chính là thần quốc địa đồ. Những này trên bản đồ, có, tiêu chí lấy thần quốc chiêu bài, có, thì là tiêu chí lấy quân cách mạng chiêu bài. Còn có, còn lại đại biểu cho dị dân tộc cờ xí, những này cờ xí bên trong, lấy thần quốc cờ xí nhiều nhất. Còn có liền là lẻ tẻ phân tán tại thần quốc nội ngoại chung quanh quân cách mạng cờ xí. Còn lại, thì là tại thần quốc ngoại vi dị dân tộc cờ xí. Các vị, bây giờ chúng ta tụ tập ở chỗ này. Là ta có một kiện trọng yếu sự tình muốn tuyên bố. Nhìn xem đang ngồi hết tha y mo y người, Tam Vương Tử cao giọng nói. Chỉ gặp, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Tam Vương Tử từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Ánh mắt, nhìn xem bàn tròn trung gian địa đồ. Vung tay lên. Một máy mắt, đại biểu thần quốc tiêu chí hơn phân nửa toàn bộ như là bị cây chổi đảo qua, toàn bộ bay ra ngoài. Sau đó, đại biểu quân cách mạng tiêu chí cờ xí. Giống như là bị vô hình đại thủ cầm, đặt ở nguyên bản thần quốc cờ xí chỗ vị trí bên trên. Một nháy mắt, địa đồ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Quân cách mạng cơ sĩ đã toàn diện đem thần quốc cờ sĩ áp chế. Đối mặt quân cách mạng, thần quốc đã ở vào tuyệt đối yếu thế lên. Các vị, đi qua chúng ta nửa tháng mãnh liệt tiến công. Hiện tại, chúng ta đã chiếm lĩnh thần quốc 70% lãnh thổ. Các vị, chúng ta cách mạng đã muốn đem thành công. Nhìn xem ở đây tất cả mọi người, Tam Vương Tử nói. Trong giọng nói, tất cả đều là vẻ kích động. Ngàn năm đế quốc, bây giờ thần quốc, muốn trong tay của mình bộ nhập diệt vong. Mà mình, QNZ muốn thành lập mới đế quốc, như là Thủy Hoàng Đế. Mới là ngẫm lại, Tam Vương Tử liền đã kích động không thôi. Không đơn thuần là Tam Vương Tử, ở đây tất cả mọi người là như thế. Bọn hắn là quân cách mạng, bọn hắn lật đổ thần quốc. Bọn hắn đứng tại đạo đức điểm cao nhất. Nhưng là, bọn hắn đồng dạng là người, bọn hắn đồng dạng có mà lại, chạm tại bọn họ bây giờ vị trí bên trên, tay cầm quyền cao bọn hắn, so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Nếu là phổ thông nhân là ba bữa cơm ấm no, như vậy, bọn hắn, liền là thiên hạ cầm tú. Đứng càng cao, nhìn càng xa, nhãn giới nguyệt bao quát, đồng dạng, theo đuổi, QNZ càng là to lớn. Bọn hắn biết, chỉ cần đem thần quốc lật đổ, như vậy, bọn hắn liền có thể đạt được vô tận quyền lợi, vô tận tài phú. Hưởng thụ không hết mỹ nữ. Quyền lợi, tài phú, mỹ nữ. Những này, đều dễ như trở bàn tay. Mà lại, còn có thể danh thủy thanh sử. Thiên cổ lưu danh. Những này, đối bọn hắn trùng kích quá lớn. Dòng nhân nặng tài phú, quyền cao, trung mỹ nữ. Cho dù là thánh nhân, đối cái kia danh thủy thanh sử. Thiên cổ lưu danh, đều là không có một tơ một hào ngăn cản năng lực. Đương nhiên, những này tiền đề, liền là đem thần quốc lật đổ. Chỉ có đẩy ngã thần quốc, như vậy, trong bọn họ, vô luận là dòng nhân, vẫn là thánh nhân, đều có thể đạt được mình muốn, vô luận là quyền lợi tài phú còn có mỹ nữ, lại hoặc là danh thủy thanh sử thiên cổ lưu danh. Mà bây giờ, nhìn xem cái kia đã bị quân cách mạng chiếm lĩnh hơn phân nửa địa đồ, thần quốc bị lật đổ. Đối bọn hắn tới nói, đã phảng phất đang lúc trở tay sự tình. Hết tha y mo y người, hai mắt đều là lửa nóng. Nhìn xem quân cách mạng thủ lĩnh, cũng là Tam Vương Tử.